Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 241, Nhan Băng Tuyết bá khí. Cự tuyệt lại hợp tác với các ngươi. Tô Trần đi vào thời điểm, nhìn đến hai người bọn họ cùng lúc xuất hiện. Tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Lucas ra hỏa này, xem ra là còn không chịu thu liễm. Nhan Băng Tuyết nhìn đến Lucas, là một chút sắc mặt tốt đều không có. Hai bên người ngồi xuống về sau, Lucas giống là hoàn toàn xem không hiểu ánh mắt giống như. Chủ động cùng Nhan Băng Tuyết chào hỏi. Nhan tiểu thư, không tìm được ngươi cũng tới. Đúng, hôm qua ta trên đấu giá hội đập mấy cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ta vừa vặn mang đến. Ta, chấm ngoặc kép, ta không cần. Nhan Băng Tuyết lạnh giọng nói ra, vô công bất thụ lộc, ta và ngươi cũng không phải là tặng quà cho nhau bằng hữu. Nếu như không là bởi vì nơi này là chính thức trường hợp, nàng đều muốn trực tiếp giết chết hắn. Dám đối nàng cùng Tô Trần động sát tâm, nàng sẽ không để cho hắn sống quá lâu. Lucas cười cười xấu hổ, Nhan tiểu thư, hai chúng ta nhà công ty không phải vẫn luôn là hữu hảo quan hệ hợp tác sao? Mà lại chúng ta, chấm ngoặc kép, Nhan Băng Tuyết lạnh lùng ngắt lời hắn. Lucas tiên sinh, hôm nay là công chứng hội. Ban đầu lẽ ra không nên đàm luận những chuyện khác. Nhưng là đã ngươi nói. Vậy ta thì chiếm dụng một chút bắt đầu thời gian. Đem siêu phàm tập đoàn mới nhất công tác quyết định nói cho ngươi một chút. Siêu phàm tập đoàn, cùng theo công ty phía trước năm hợp tác hạng mục sau khi bắt đầu. Mãi cho đến năm ngoái cuối năm thời điểm hợp tác hạng mục kết thúc. Trong lúc đó chúng ta lại tăng lên một số hắn việc buôn bán của hắn phía trên hợp tác. Bao quát nhập khẩu thuốc màu cùng xì sơn. Còn có, các loại một số linh bộ kiện. Hiện tại ta lấy siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc thân phận. Thông báo một chút lúc tiên sinh. Từ hôm nay trở đi, những thứ này hợp tác toàn bộ kết thúc. Lucas một mặt ngu ngơ nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Nhan tiểu thư, đây là ý gì nha? Chúng ta theo cùng siêu phàm tập đoàn một mực hợp tác 10 phần vui sướng nha. Nhưng là ta cùng Lucas tiên sinh, chung đụng cũng không thoải mái. Chúng ta siêu phàm tập đoàn đang chọn tuyển hợp tác đồng bọn thời điểm. Nhìn chính xác không chỉ là công ty thực lực, còn có công ty quyết sách tầng lớp nhân phẩm. Lần này tới Hải Quốc, ta đối Lucas tiên sinh lại có nhận thức mới. Nhan tiểu thư, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy ngươi lúc này cần phải về công ty đi xử lý một chút ta phát tới hợp đồng vấn đề. Mà không phải tiếp tục lưu lại nơi này quản một số không có quan hệ gì với ngươi sự tình. Nhan Băng Tuyết vừa mới dứt lời. Lucas trong tay thì vang lên. Điện thoại không là công ty bên kia đánh tới. Đó là lão gia tử tự mình đánh tới. Ngươi cái đồ hỗn trướng. Ta để ngươi thật tốt đợi ở nhà. Ngươi lại chạy đến địa phương nào đi. Công ty đều nhanh lộn xộn. Lần này siêu phàm tập đoàn nữ tổng giám đốc tới. Ngươi là làm sao cùng ta cam đoan. Ngươi đã nói ngươi sẽ tốt tiếp đãi chu đáo. Hiện tại đây là cái gì tình huống? Vì cái gì siêu phàm tập đoàn muốn kết thúc cùng theo công ty tất cả hợp tác? Người biết đây là bao lớn một khoản tiền sao? Công ty hiện tại cũng lộn xộn. Người tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta thu thập cục diện rối rắm. Lucas không dám tự tin nhìn lên trước mặt Nhan Băng Tuyết. Tuy nhiên hôm qua hắn trên đấu giá hội lập tức bỏ ra 300 triệu. Nhưng cũng không có so hiện tại càng thêm để hắn sợ hãi. Theo cùng siêu phàm tập đoàn năm trước hợp tác về sau. Theo công ty tại Hải Quốc trong nháy mắt thì thanh danh lan truyền lớn. Có thể nói theo công ty cũng là bởi vì leo lên siêu phàm tập đoàn cái này cành cây cao. Mới có hiện tại cái thành tích này. Hiện tại siêu phàm tập đoàn nếu như kết thúc cùng theo công ty hợp tác. Như vậy tổn thất thì không chỉ là siêu phàm tập đoàn bên này thu nhập. Hải Quốc rất nhiều xí nghiệp cũng sẽ đình chỉ cùng theo hợp tác. Cúp điện thoại về sau, Lucas sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Nhan tiểu thư, ngài đây là, người nhất định muốn đem sự tình làm đến nước này sao? Theo cùng siêu phàm tập đoàn hợp tác, là cả hai cùng có lợi hạng mục A. Nhan Băng Tuyết lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Nói, bao nhiêu tiền đều không có chúng ta nhà tiên sinh trọng yếu. Lucas nghe được câu này, sắc mặt triệt để trắng xuống dưới. Hắn không nghĩ tới tại Nhan Băng Tuyết cảm nhận bên trong. Tô Trần địa vị cư nhiên như thế trọng, muốn đáng giá nàng từ bỏ lớn như vậy một khoản tiền hợp tác. Lucas hôm nay vốn là muốn đến nhìn một trận trò vui. Có thể hiện tại xem ra hắn tự hậu viện của nhà mình đã bốc cháy. Trong công ty sự tình chờ lấy hắn về đi xử lý. Không quay lại đi, lão gia tử đoán chừng muốn đem da của hắn cho lột. Tuy nhiên không có cam lòng, nhưng là Lucas cũng không thể không sớm rời đi hắn trước khi đi. Thấp giọng cùng Tommy nói ra, nhớ kỹ ta nói cho ngươi những lời kia. Tô Trần cùng Tommy hôm nay công chứng, là Hải Quốc công chứng xử lãnh đạo tự mình tới xử lý. Cửa tiến vào cái buồn bã Hải Quốc người, bên cạnh theo hai vị nữ thư ký. Nhìn đến Tô Trần bọn họ thời điểm, hắn mặt mũi tràn đầy chất đống ý cười. Các vị đường xa mà đến khách nhân, hoan nghênh các ngươi quang lâm chúng ta Hải Quốc công chứng xử. Hôm nay có thể vì Long Quốc mấy vị này khách nhân tôn quý phục vụ, là vinh hạnh của ta. Nói đến đây, Ellen nhìn thoáng qua bên kia Tommy, nói, Tô tiên sinh, là như vậy, hôm nay chuyện này, có chút khó giải quyết. Chuyện này vẫn là để Tommy tiên sinh chính mình nói đi. Tommy vừa mới, ngồi ở kia một bên vẫn luôn không nói gì. Hiện tại nghe được câu này mới ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Hình dạng của hắn xem ra có mấy phần khẩn trương. Tô tiên sinh, Ellen tiên sinh, rất xin lỗi. Bởi vì ta cá nhân nguyên nhân làm trễ nải hai vị nhiều thời giờ như vậy. Tô Trần nhìn về phía bên kia Tommy, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Cái này Tommy, lại muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Quả nhiên như là viên lão nói. Hôm qua một đêm, bọn họ còn nhiều, rất nhiều thời gian nghĩ đối sách. Hiện tại xem ra, giữa bọn hắn giống như có lẽ đã là thông đồng tốt. Tô tiên sinh ngươi hẳn là cũng biết. Tòa này kiểu mới mỏ kim loại là tại nhà chúng ta phía sau núi phía trên phát hiện. Nguyên bản cái kia mảnh núi là thuộc tại chúng ta nhà sở hữu tư nhân nơi sản sinh. Nhưng là bởi vì lúc trước nhà chúng ta công ty kinh doanh không tốt, đưa đến công ty mắt xích tài chính đứt gãy. Về sau nhà chúng ta phá sản, lúc đó thiếu không ít tiền. Lần này sau cắt ta thế chấp cho ngân hàng vay một khoản tiền. Số tiền kia hiện tại dùng hết, nhưng là còn không có trả hết. Theo đạo lý tới nói ngọn núi này kỳ thật đã cũng không thuộc về ta. Tô Trần nghe rõ, Tommy tiên sinh, ý của ngươi là nói ngọn núi này hiện tại cũng không về ngươi tất cả. Cho nên ngươi ở bên trong phát hiện tòa này kiểu mới mỏ kim loại cũng không về bản thân ngươi. Tất cả, cho nên hai chúng ta đêm qua buổi đấu giá phía trên hết thảy giao dịch bao quát phần này hợp đồng, kỳ thật cũng không thể có hiệu lực. Đúng không? Tommy gật gật đầu. Tô tiên sinh thật sự là người thông minh. Chính là cái này ý tứ. Tô Trần hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía bên kia đang định vụng trộm bỏ chạy Kha lão bản nói. Vừa vặn, buổi đấu giá ban tổ chức Kha lão bản cũng ở nơi đây. Cái kia Kha lão bản không bằng bởi ngài tới nói một chút. Buổi đấu giá này trước đó có phải hay không cần trước xét duyệt một chút người bán tư cách đâu? Đồ vật đã đều bị cầm lên buổi đấu giá. Tất cả hợp đồng cùng quá trình cũng đã đi đến. Tiền của ta đều đã đánh tới Tommy tiên sinh sổ sách. Hiện tại Tommy tiên sinh nói với ta đây hết thảy chỉ là một cái hiểu lầm. Đồ vật cũng không là của hắn. Kha lão bản, ngài nói cái này tổn thất ta nên tìm người nào chịu trách đâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.